Chương 167 Tô Y Mang ghê tởm đến mức không còn bận tâm thân phận người này cao hay thấp, đứng dậy khỏi ghế muốn đi. Cục trưởng Trương kéo cô lại, rót rượu ép cô uống, "Người kiến trúc sư Tô, cô phải biết có không ít người tranh nhau muốn làm con gái nuôi của tôi đấy." Không một ai trong phòng dám lên tiếng bênh vực Tô Y Mang, tất cả đều giả vờ như không thấy. Mắt cục trưởng Trương nhìn xuống chân Tô Y Mang. Chiếc váy che đến đầu gối, ông ta đặt tay lên đó, muốn sờ lên trên. "Tôi đã nói ông đừng chạm vào tôi." Tô Y Mang đẩy bàn tay dơ bẩn của ông ta ra, cảm thấy hôm nay cô chắc chắn sẽ đắc tội với người ta rồi. Chưa từng có ai dám làm ông ta mất mặt như vậy. Mặt cục trưởng Trương lộ vẻ không vui, ngón trỏ chỉ vào Tô Y Mang, "Để cô phải suy nghĩ cho kỹ, nếu e đang định nói những lời khó nghe." Cửa phòng bao bị đẩy ra, hai trợ lý một trái một phải vây quanh Tạ Phản đến muộn. Vẻ mặt Tạ Phản rất lạnh lùng, không hề xã giao một câu nào đã đi thẳng đến kéo Tô Y Mang về bên cạnh mình, nhíu mày nói, "Ý ai cho phép em đến đây?" Trái tim đang treo ngược của Tô Y Mang đột nhiên bình tĩnh trở lại, liếc nhìn Phương Uyển, không nói gì. Bầu không khí giữa cô và Tạ Phản không đúng, người ngoài nhìn vào là biết ngay. Sắc mặt cục trưởng Trương thay đổi, cố nén sự bất mãn đứng dậy bắt tay Tạ Phản, "Nghe Tạ Tổng, cuối cùng cậu cũng đến rồi." Tạ Phản lại không nể mặt ông ta, rót một ly nước cho Tô Y Mang uống trước, quan tâm hỏi, "Ngươi uống mấy ly rượu rồi?" Cục trưởng Trương đứng bên cạnh nhìn, có chút may mắn vì vừa nãy mình không làm gì quá đáng với Tô Y Mang, nếu không hôm nay khó mà kết thúc êm đẹp. Tạ Phản chăm sóc cô xong, mới chuyển sự chú ý sang cục trưởng Trương, nói, xin lỗi, tửu lượng của A Mang không tốt, tôi phải đưa cô ấy đi trước, không thể tiếp tục ở đây với các vị được. Vừa đến đã muốn đi, rõ ràng là làm mất mặt những người có mặt. Nhưng không ai dám nói gì, mặc dù Tạ Phản đã theo nghiệp kinh doanh, nhưng ông cụ nhà họ Tạ không phải là người ăn không ngồi rồi, tất cả những người có mặt cộng lại cũng không dám tỏ vẻ bất mãn nửa lời với cháu trai được Tạ lão coi trọng nhất. Cục trưởng Trương chắp tay sau lưng, "Ngài thứ lỗi cho tôi nông cẩn, không biết quan hệ giữa Tạ Tổng và cô Tô đây thân đến mức nào?" Tạ Phản nói, "Cô ấy là người phụ nữ của tôi." Cả phòng im lặng. Mời bạn ghé thăm audiot.org để nghe thêm nhiều truyện hay. Cục trưởng Trương rụt tay từ sau lưng về, "Ý ôi chao, thì ra là vậy, sao cậu không nói sớm? Tôi đã bảo cô Tô đây khí chất như vậy, lại còn xinh đẹp, chắc chắn không phải người thường, tôi mới gọi cô ấy qua nói vài câu. Phải nói là cô Tô thực sự là một tài nữ, rất có học thức, chỉ cần có thời gian nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ trong giới kiến trúc. Tôi vừa nói là tôi rất coi trọng tài năng của cô Tô. Muốn nhận cô ấy làm con gái nuôi, Tạ Tổng thấy thế nào?" Màn chữa cháy này không thể rõ ràng hơn. Tạ Phản cười lạnh trong lòng, ngoài mặt vẫn bình thản, "Để cục trưởng Trương khách sáo rồi, A Ma nhà tôi từ trước đến nay không thích nhận người thân, tôi thấy chuyện này cứ bỏ qua đi, ông tìm người khác làm con gái nuôi đi." Anh ôm Tô Y Mang đang say rượu đứng dậy khỏi ghế, bỏ lại một câu "y xin thất lễ e" rồi đưa cô rời đi. Phương Uyển nói với cục trưởng Trương một tiếng "ý xin lỗi", rồi vội vàng đuổi theo. Cô gọi anh lại, "Nghe Tạ Tổng, khách hôm nay đến đều không phải khách thường, anh cứ thế bỏ đi không hay lắm chứ." Tạ Phản quay người lại hỏi cô, "Thì cô đưa A Mang đến đây à?" "Vâng. Nhưng tôi đều chọn người theo quy trình, giám đốc Nhiễm đã xem qua, anh ấy cũng đồng ý, kiến trúc sư Tô là kiến trúc sư chính của dự án. Cô ấy không đến những dịp như thế này là không phù hợp." "Cô đưa ra quyết định trước khi hỏi ý kiến tôi à? Sau này còn có chuyện như thế này nữa cô tự viết đơn xin thôi việc đi." Phương Uyển không cãi nữa, cúi đầu, "Để tôi biết rồi, chuyện này là lỗi của tôi, sau này tuyệt đối sẽ không tái phạm." Tạ Phản liếc ra phía sau, "Để cô quay lại tiếp khách đi." "Vâng." Phương Uyển đi giày cao gót bước đi. Tô Y Mang rút vào lòng Tạ Phản, ngước nhìn anh một cách si mê. Lạ thật, tại sao mỗi lần Tạ Phản đều có thể xuất hiện như một anh hùng giải cứu cô, khiến trái tim nhỏ này của cô phải đập loạn xạ. Cô thừa nhận, cô ngưỡng mộ sức mạnh, tôn thờ anh hùng, thích Tạ Phản. Tạ Phản vẫn còn đang bực mình, cúi đầu thấy cô mở to đôi mắt tròn xoe không chớp nhìn chằm chằm anh, trong lòng đột nhiên dịu lại. Nhưng đáng mắng vẫn phải mắng, vì ai cho em cái gan đi uống rượu với thằng cha họ Trương, em có biết ông ta đã làm hại bao nhiêu người phụ nữ không? Tô Y Mang cảm thấy tủi thân, ngay địa vị ông ta cao như vậy, nếu tôi đắc tội với ông ta, công ty của anh thì sao? Công ty của anh dù có phá sản, không kiếm được một đồng nào còn nợ một đống nợ, anh cũng không cần em phải đi tiếp khách thay anh. Tô Y Mang không nói gì nữa, cô chỉ im lặng nhìn anh, trong mắt ngoài men say còn có sự si mê. Cô thích người đàn ông này đến vậy cơ mà. Khi say, tính khí cô trở nên dịu dàng, gai nhọn trên người được rút đi, nhìn anh, ánh mắt dịu dàng như nước hồi cấp 3. Giống như đang móc câu vào người ta. Nếu cô cứ nhìn anh như thế này thêm một lúc nữa, tối nay hai người đừng hòng đi đâu. Tạ Phản bóp cổ cô, không dùng sức, cúi đầu nhìn cô, kê Tô Y Mang, em còn quyến rũ anh nữa, anh không đảm bảo sẽ không làm gì em đâu. Tô Y Mang cố tình nhìn anh như vậy, không chỉ nhìn, còn nhìn với ánh mắt long lanh đưa tình, nhìn đến nỗi anh toàn thân nóng rang, khao khát không chịu nổi. Tạ Phản không phải là người sẵn lòng nhịn, đẩy cô vào tường đè ra hôn một trận. Tô Y Mang không từ chối, còn chủ động đưa hai cánh tay ôm lấy cổ anh. Môi anh thật mềm, lưỡi thật ngọt. Cô yêu anh hùng. Tạ Phản là anh hùng của cô. Hai người hôn nhau đặc biệt dính dấp, tiếng hôn cũng dính. Nơi họ đang đứng là một hành lang, có thể nghe thấy tiếng bước chân người đi đến. Tạ Phản đưa Tô Y Mang vào thang máy trước khi bị người khác bắt gặp. Vào thang máy rồi tiếp tục hôn, anh đè cô vào vách thang máy mà hôn, phía sau là một tấm gương, phản chiếu hình ảnh hai người cuốn quýt nhau. Tô Y Mang ngửa đầu, Tạ Phản cúi đầu xuống, chiều cao của cô, tay anh vuốt ve lướt trên eo cô. Khi nụ hôn của anh rơi xuống cổ cô, Tô Y Mang mơ màng mở mắt. Qua gương, người đàn ông đang hôn cô mặc vest lịch lãm, cao ráo chân dài, lưng thẳng và rắn chắc. Một người đàn ông đẹp trai như vậy, cô ngủ với anh không hề lỗ. Thang máy lên đến tầng cao nhất, bên ngoài là căn suất tổng thống mà Tạ Phản thuê dài hạn. Vào trong không rảnh tay bật đèn, tất cả thời gian đều phải dùng để quấn lấy nhau, hòa quyện làm tình. Tay Tạ Phản kéo dây buộc hai bên eo váy cô. Ngón tay anh thon dài, ấm áp, móng tay cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ. Tô Y Mang hiểu ra tại sao hồi cấp 3 cô lại cảm thấy ngón tay anh quyến rũ, tại sao nhìn thấy tay anh lại thấy lòng ngứa ngáy. Cô đã hiểu tất cả rồi. Bây giờ, Tạ Phản dùng ngón tay đẹp của mình, làm điều cô thầm mong đợi. Cô khó nhịn thở dục vài tiếng, Tạ Phản chặn môi cô lại, nếm được chút mùi rượu trong miệng cô, như nghiện mà mút sạch sẽ. Bảo bối, ê anh gọi cô như vậy khi xúc động, ê sau này không có anh ở bên, đừng uống rượu với người khác. Tô Y Mang quên mất hai người còn chưa làm lành, ngoan ngoãn ghi ê một tiếng. Hơi thở của cả hai đều ngày càng rối loạn, quần áo rơi đầy sàn, không khí dần ẩm ướt. Tiếp theo phải làm gì, rõ ràng không cần phải nói. Tô Y Mang lúc này nhớ ra một chuyện, ngăn cản bước tiếp theo của anh, ê Tạ Phản, tôi chưa tắm. Không cần tắm. Không được. Cô không chấp nhận được bản thân toàn mùi rượu mà làm chuyện đó với anh, ê không tắm thì không làm. Tạ Phản cười khẽ trong cổ cô, một tay đỡ cô, ôm cô vào phòng tắm. Hai chân trắng nõn mảnh dẻ của cô quấn chặt sau eo anh. Audiotel.org, kho truyện audio phong phú.